Bạn chưa phải đau lời như đồn, vẫn đã bèo con ý hợp ngôn. Dài giữa ngày mưa, lòng mãi nhớ là câu bụi nắng ra hoài ôm. Khôn lùa em ý thuốc tanh thua thắng, dạy ngắm mùi quyên trăng hố trôn. Cả nước làm theo nhời, bác dạy thì đua thành thì tới nông thôn. Làm theo nhai bác dạy, đua thành thị tới nông thôn.